Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, thế giới xôn xao. 3 ngày thời gian, đối với những người khác tới nói bất quá một cái chớp mắt, mà đối với toàn bộ thế giới tới nói, lại có thể có được nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Newcastle Vương quốc, quốc vương Como, ngay tại vừa vặn hướng mỗi loại đại báo xã phóng viên tuyên bố một cái tin tức kinh người. Quốc vương Como công khai thừa nhận Newcastle Vương quốc là quân cách mạng địa bàn. Cái này không khác tại vốn là bấp bênh Newcastle Vương quốc đưa lên một viên quả bom nặng ký. Đây là có chuyện gì? Quốc vương bệ hạ đây là muốn cả nước phát động chiến tranh sao? Chúng ta lại là quân cách mạng thế lực. Chính phủ thế giới chẳng lẽ sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Tương lai của chúng ta đến tột cùng lại biến thành như thế nào? Chẳng lẽ sẽ nước mất nhà tan sao? Đây không phải là thật. Ta nhất định là đang nằm mơ. Toàn bộ Newcastle Vương quốc quốc dân đều lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Giống như mây đen bao phủ tại dân chúng trong lòng. Gần biển trong tiểu viện, Sander đem mới nhất báo chí đưa cho Grim. Ha ha, Jim bọn hắn quả nhiên làm như vậy. Grim nhìn xem báo chí đầu đề, biểu lộ phức tạp khó hiểu. Loại này bức hiếp người nhà thủ đoạn quá mức cực đoan. Lo tên tiểu quỷ này hiển nhiên trong lòng tồn tại rất lớn bóng ma. Chỉ mong Jim không nên bị tiểu quỷ này mang cho làm hư. Grim có chút lo lắng nhìn qua phương xa. Chiêu này thật hung ác. Cứ như vậy, mặc kệ là quân cách mạng, vẫn là chính phủ thế giới, e sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sander là biết việc này, ngữ khí có chút lo lắng. Quân cách mạng, hải quân, thất vũ hải, tứ hoàng, còn có giống như chúng ta nhòm ngó trong bóng tối thế lực. Thật không là bình thường náo nhiệt a. Hancock tựa vào Grim trên vai, hai mắt nhìn xem mới nhất báo chí, cảm khái nói nhỏ, thật không biết, đệ đệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Reizu một mặt nhức đầu mà nhìn xem Grim, có chút bất đắc dĩ, hắn muốn làm gì đều muốn đem bầu trời xuyên phá. Ai biết được, Grim thực chất bên trong cũng là một cái người điên cuồng. Cho nên đối với Jim biểu hiện cũng không có ngăn lại. Hai ngày này, Sander cũng không có dò thăm Doflamingo tin tức. Cái này khiến Grim có chút ngoài ý muốn. Dù sao Doflamingo cũng không phải một cái điệu thấp người. Chẳng lẽ hắn cũng không tính tự mình tới dưới báo chí mặt một chương mới nhất lệnh treo giải thưởng. Từ trang giấy tường kép bên trong trượt xuống đi ra. Phản quốc vương tử, regime, tiền truy nã 340 triệu belly, sinh tử vô luận, hải quân mặc dù cũng không có đánh dấu treo thưởng nguyên do, nhưng là vẫn có bộ phận tin tức ngầm lưu truyền đi ra. Cha Tần bị đánh bại, thế giới mới, Toto Land địa vực, đảo Hawkeye, Prospero đại nhân, đây là báo mới nhất. Newcastle Vương quốc công khai tuyên bố, bọn hắn là quân cách mạng địa bàn. Một tên thuộc hạ vội vàng đến báo, Prospero mặc dù không phải món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong, nhưng là làm Big Mom trưởng tử, thực lực cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Tiểu tử này vậy mà đánh bại cha Tần nói như vậy, nam tước Tamago vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Prospero vòng quanh đầu lưỡi, nhíu mày, cách đó không xa Katakuri tiếp nhận báo chí. Sau khi xem xong sắc mặt biến hóa, hắn cũng không phải rất để ý Jim. Chủ yếu là Newcastle Vương quốc hiện tại đã trở thành một cái vòng xoáy. Nam tước Tamago lực uy hiếp không đủ, nếu không vẫn là ta đi ra ngoài một chuyến đi. Đã rất lâu không có từng đi ra ngoài. Katakuri đứng dậy nói ra. Cái gì? Ngươi lại muốn tự chính mình đi qua? Prospero một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Katakuri. Prospero trong lòng rõ ràng, trường kỳ lưu thủ đảo Hawkeye Katakuri tại Big Mom băng hải tặc ngoại trừ bác gái bên ngoài là thuộc hắn mạnh nhất. Category xuất thủ ý vị như thế nào, chỉ sợ sẽ là hải quân đều sẽ gây nên coi trọng. A, Goro Goro no Mi nghĩ sở hữu, liền xem như mụ mụ cũng biết cảm thấy hứng thú đi. Katakuri dự định đi tìm bác gái thương lượng một chút, sau đó lại hành động. Thế giới mới, nơi nào đó, lão cha, ngươi nhìn cái này, Bắc Hải có một cái Goro Goro no Mi năng lực giả. Một tên thủ hạ đi vào râu trắng trước mặt, cao giọng nói ra, Goro Goro no Mi sao ngược lại là một cái cường đại hệ lô ra. Cuốn vào sự kiện như vậy bên trong, nếu có thể sống sót, ta ngược lại thật ra có chút cảm thấy hứng thú. Dâu trắng ôm một ngụm rượu đàn, tùy ý nói, đúng đấy, muốn lên lão cha thuyền, cũng không phải tùy tiện liền có thể. Người trên thuyền đi theo ồn ào, toàn bộ trên thuyền ồn ào một mảnh. Jim đã thành công đưa tới dâu trắng chú ý, một chỗ không đáng chú ý bên trong nơi hẻo lánh. Tích cười đến rất giả dối, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, không biết là nghĩ đến cái gì. Khóe miệng lướt qua một tia làm cho người khó mà phát giác cười xấu xa. Tựa hồ có cái gì ẩn tàng bí mật bị nhớ tới. Trôi nổi trên đại dương bao la, một chiếc lắc lư cano bên trên. Jim cái kia tiểu tử quật cường, đã đến loại trình độ này sao, vẫn là lúc kia. Liền đã che giấu thực lực, một tên lưng cõng chữ thập trường đao nam tử ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng, chính là đệ nhất thế giới kiếm hào. Hawkeye, Mihawk, cầm Jim lệnh treo giải thưởng. Hawkeye nhớ lại nửa năm trước Water Seven gặp phải Grimm bọn người. Cái kia đứng ở đầu thuyền một mặt không sợ tiểu quỷ. Ba phen mấy bận không chút nào lui bước thân ảnh. Ha ha, thật sự là chủ quan. Hawkeye rõ ràng là nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Không biết vì sao, thuyền nhỏ phương hướng vậy mà hướng về Newcastle Vương quốc phương hướng mà đi. Lúc ấy Grimm cũng không phải là trùng hợp, mà là thật xem thấu kiếm thuật của hắn. Cái này khiến luôn luôn có chút tự ngạo Mihawk trong lòng cực kỳ kích động. Trên thế giới này, có thể để cho hắn chăm chú đối đãi kiếm hào đã không nhiều. Cho dù là cùng hắn cân sức ngang tài sang tóc đỏ, cũng không thể chiêu chiêu công kích hắn yếu kém điểm. Có thể đạt tới loại cảnh giới này người, kiếm thuật bên trên tối thiểu muốn vượt qua hắn một cái cấp độ mới có thể. Trên thế giới này phải chăng có dạng này người? Hawkeye không dám khẳng định, nhưng là Mihawk có một loại cảm giác Grimm sẽ cho hắn một điểm kinh hỉ. Hải quân bản bộ, Como hỗn đản này, vậy mà tại loại thời điểm này, chẳng lẽ hắn còn ngại sự tình không đủ loạn, Sengoku phát giác. Trong khoảng thời gian này hắn quan tâm sự tình cũng thật nhiều. Ta cảm giác chuyện này có chút không bình thường. Como không có khả năng tại cái này trên đầu sóng ngọn gió. Hãm chính mình tại tử cảnh, nhất định là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình. Suru trung tướng mặc dù là nữ lưu hạng người, thế nhưng là trong ánh mắt lộ ra một vòng cơ trí. Cứ như vậy, cho dù là quân cách mạng cũng không thể trầm mặc đi xuống. Bọn hắn tất nhiên sẽ có động tác. Duckman trung tướng đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Duckman, ngươi bây giờ tận lực chạy tới Newcastle Vương quốc, phối hợp cha tần ưu tiên đối phó quân cách mạng. Nếu là có cơ hội, có thể bắt giữ Rishim. Sengoku trực tiếp đối với Duckman truyền đạt chỉ lệnh, mệt nhọc khoát tay áo. Duckman nhận được mệnh lệnh, trang bị nhẹ nhàng, lập tức hướng về Bắc Hải mà đi. Sengoku, đây là mới nhất tin tức truyền đến. Katakuri cũng hướng về Bắc Hải đi. Suru trung tướng một mặt nghiêm túc xuất ra một phần tư mật báo cáo đưa cho hắn. Liền hắn đều đi Bắc Hải, lần này Newcastle thế nhưng là thật náo nhiệt. Một bên Gap nhìn thấy phần này tin tức, cũng không khỏi há to miệng. Đúng vậy a, ta có một loại cảm giác, lần này Newcastle sự kiện sợ rằng sẽ biến thành 10 phần khó giải quyết.